phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96, cảm động ngờ được thanh âm Tô Tử Khanh xoay người. Liền thấy nam nhân tự mình bưng một phần nướng bò bít tết đã đi tới, Tần Nam chỉ xuyên một thân rất đơn giản tiếp viên hàng không chế phục, nhưng là nhan sắc sắc thật thiên lam sắc cùng màu trắng tương kết hợp, Tô Tử Khanh rất ít thấy nam nhân xuyên loại này đạm sắc quần áo, đại bộ phận đều là màu đen hoặc là thâm nhan sắc thiên hắc. Tần Nam tiến lên đem bò bít tết buông, tùy tay nhẹ nhàng quát một chút mũi hắn, thân mật hỏi, đẹp sao? Đẹp. Tô Tử Khanh cười cười lôi kéo hắn đi đến mặt khác một tiết thùng xe. A Hồng ở Tần Nam xuất hiện thời điểm nháy mắt nhắc tới toàn bộ tâm thần, chỉ sợ Tần Nam một cái không như ý liền hướng bọn họ xuống tay. Nhưng là đương Tần Nam đem bò bít tết đưa cho Tô Tử Khanh thời điểm, nàng lại ngây ngẩn cả người, này. Hai người, hình như là nhận thức, lại còn có rất quen thuộc, bằng không Tần Nam tuyệt đối không có khả năng là loại này ngữ khí chuẩn. Bị tham gia thi đấu phía trước, A Hồng mang theo chính mình tiểu đội đội viên điên cuồng soát phiến tử. Trong lúc có mấy lần đều gặp được Tần Nam, sau đó, mắt một nhắm một mở chính là tiếp theo chàng trò chơi, cái này boss không hề công lược khả năng. Duy nhất có thể thông quan khả năng tính chính là vòng qua boss. Không kinh động hắn, nhưng là loại này khả năng tính rất nhỏ. Đánh bại boss khả năng tính càng tiểu, A Hồng cùng nàng đội viên vô số lần bị Tần Nam chế tài. Thế cho nên vừa rồi thấy Tần Nam thời điểm, theo bản năng đều cảm thấy cả người run lên. Phảng phất ngay sau đó liền ngay tại chỗ bị mất mạng, A Hồng tưởng hướng Tô Tử Khanh đội viên dò hỏi. Cái gì? Nhưng là thấy bọn họ cũng đều là vẻ mặt mộng bức, làm không rõ ràng lắm trạng huống. A Hồng cũng không biết từ đâu mà nói lên, quay đầu vừa thấy. Mau mau ở đâu thút tha thút thít nức nở đều sắp khóc ra tới, A Hồng hỏi. Các ngươi bất quá đi xem sao? Mau mau lắc lắc đầu, ủy khuất hô, đội trưởng bị tiểu yêu tinh câu đi rồi, Mục Nguyên. Ngoặc kép, Cổ Văn Nguyên nhướng mày. Không biết như thế nào liền nghĩ tới Tô Tử Khanh phía trước lừa chính mình sự tích. Cũng âm thầm cho hắn nhớ một bút, khả năng Tô Tử Khanh chính mình cũng chưa nghĩ đến. Bọn họ về sau còn sẽ có hợp tác cơ hội, cho dù lần này thi đấu là Tô Tử Khanh chủ động mời. Hắn, ngươi mau câm miệng đi, Lâu Đình che lại hắn miệng không cho hắn khóc. Một hồi làm Tần Nam nghe thấy được, ngươi mạng nhỏ còn muốn sao? Mau mau chợt mở to hai mắt. Ở Lâu Đình buông tay thời điểm nhịn không được bạo thô. Ngoạ tao, đã quên như vậy chuyện quan trọng. Tần Nam nghe nhìn phạm vi trải rộng toàn trường cho chơi. Mau mau nháy mắt chắp tay trước ngực cầu nguyện, ba ba ta nói vậy. Ba ba ngươi đừng lý ta, A Hồng thấy thế, nhịn không được suy đoán. Chẳng lẽ Tô Tử Khanh cùng hắn đội viên quan hệ rất kém cỏi sao? Lấy một cái đội trưởng hẳn là toàn bộ đội ngũ dẫn đầu người. Nhưng Tô Tử Khanh hiện tại đã xảy ra chuyện, những người này không những không có một chút lo lắng, ngược lại tại đây đùa vui cười cười, nào còn có một cái đoán mệnh, thoạt nhìn liền rất không đáng tin cậy, trước mắt mạo nhiệt khí cơm đều làm A Hồng đã không có muốn ăn, nàng buông chiếc đũa, đẩy đẩy khoảng cách chính mình gần nhất Mục Nguyên. Có hay không hứng thú cùng chúng ta hợp tác? Mục Nguyên, cái gì? A Hồng nói, mỗi người đều có bảo mệnh phương thức. Ngươi gia nhập chúng ta sẽ không ràng buộc cung cấp này đó. Tương đối, ngươi cũng muốn dùng đồng giá đồ vật cùng chúng ta trao đổi, Lâu Đình cùng Cổ Văn Nguyên liếc nhau. Ngoặc kép, ngươi là ở đào tô tô góc tường sao? A Hồng cười cười, tùy ý vén lên tóc dài. Áo trên cổ áo khai rất lớn, không cần cúi đầu là có thể xem đến rõ ràng, A Hồng lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Nói, như thế nào sẽ, ta chỉ là tưởng cùng các ngươi nói chuyện đường ra, rốt cuộc Tô Tử Khanh bị boss bắt đi. Sinh tử chưa biết, các ngươi cũng không có khả năng bởi vì một cái đội trưởng liền rời khỏi trò chơi. Khẳng định là muốn tiếp tục đi xuống đi đúng hay không? A Lam, muốn hay không rời khỏi các ngươi đội ngũ? Cổ Văn Nguyên quay đầu cùng A Lam nói. Các ngươi đội trưởng là cái kia bệnh viện tâm thần chạy ra. Ta gọi điện thoại làm cho bọn họ kéo về đi, Alam. Ngoặc kép, Alam có thể nói là thực ngốc, ngồi ở một bên an tâm ăn cơm gì cũng chưa nói. Không biết sao lại thế này. Cái này câu chuyện liền dừng ở trên người mình, A Hồng lập tức nhíu mày. Người này cũng dám làm trò nàng mặt thọc gậy bánh xe. Ngươi có ý tứ gì? Không thú vị, Cổ Văn Nguyên mặt vô biểu tình nhìn nàng. Ở cùng người khác nói chuyện thời điểm, ngươi có thể hay không làm một chút chỉ số thông minh quản lý hoặc là tin tức hiểu biết. Cũng không biết Tô Tử Khanh cùng Tần Nam quan hệ, liền dám ra đây thọc gậy bánh xe. Người này lá gan cũng không tránh khỏi quá lớn điểm đi, Cổ Văn Nguyên hai câu lời nói. Lời trong lời ngoài tất cả đều là ở nghi ngờ nàng chỉ số thông minh. Hướng khó nghe nói chính là trắng trợn táo bạo đang mắng nàng gì. A Hồng cười lạnh một tiếng. Ta chờ xem các ngươi chết như thế nào, nói. Kéo còn ở ăn cơm A Lam. Đi, chúng ta đi tìm chính mình đồng đội, chính là. A Lam còn có chút chần chờ. Không có trước tiên đi theo A Hồng đi, A Hồng hiện tại tính tình vốn dĩ liền rất táo bạo. Thấy A Lam như vậy không nói hai lời quay đầu liền đi. Căn bản chưa cho A Lam mở miệng cơ hội, A Lam thấy thế. Vội vàng đuổi theo, A Hồng tỷ ngươi từ từ ta, làm sự người đi rồi lúc sau. Toàn bộ thùng xe đều trở nên thập phần an tĩnh. Mau mau kẹp lên một khối xào thục dưa chuột ca băng cấp nhai, mau mau. Xong rồi, lại an tĩnh, bình tĩnh điểm. Lại không phải lần đầu tiên, Mục Nguyên anh em tốt mà ôm hắn bả vai. Ta có điểm lo lắng Tô Tô có thể hay không đã chịu thương tổn. Cho nên ta quyết định tự mình đi tiếp theo cái thùng xe nhìn xem Tô Tô. Người muốn cùng nhau tới sao? Mọi người, ngoặc kép, an tĩnh, lâu dài an tĩnh, liền nuốt nhấm nuốt thanh âm đều phai nhạt đi xuống, mau mau nhìn chăm chú. Nhìn Mục Nguyên, ta cho rằng ta là trong đội nhất ngốc. Nhìn thấy ngươi, ta có hướng đếm ngược đệ nhị tin tưởng, Mục Nguyên. Ngoặc kép chấm hỏi, mau mau chấn động rớt xuống rớt hắn tay. Kiên cường cùng hắn bảo trì khoảng cách, ngươi muốn tìm đường chết đừng mang lên ta, ai nha. Kia như vậy hảo nhàm chán a, nếu không, dán tường nghe một chút, ý kiến hay, Tô Tử Khanh đi vào thùng xe, trên mặt đất là sạch sẽ dương nhung thảm, hắn đang muốn nhảy lên ghế dựa, cũng đã không còn kịp rồi, liền ở hắn đối diện mặt, toát ra ba con nữ quỷ nữ quỷ dương nanh múa vuốt vọt lại đây, làn đạn nháy mắt xoát bạo bình, Tô Tô Tô A ngươi đây là cái quỷ gì vận khí? Có thể hay không ly này đó quỷ xa một chút? Ta đã nhắm mắt lại. Chủ bá có phải hay không muốn lạnh? Là một cái lão phấn. Bình tĩnh toát điếu thuốc. Đánh cuộc một tinh tế tệ. Tô Tô nếu là bị thương. Ta liền đem này tinh tế tệ cho ngươi. Tô Tử Khanh không rảnh bận tâm làn đạn. Chính gắt gao mà nhìn chằm chằm kia ba con nữ quỷ. Hắn theo bản năng lùi về phía sau hai bước chuẩn bị nghênh chiến, liền hắn vừa rồi đánh quỷ kinh. Niệm tới xem, này ba con nữ quỷ thực lực căn bản không đủ xem mơ siêu nhưng là không chờ hắn động thủ. Tần Nam đã quan hảo mặt sau thùng xe môn đã đi tới. Cũng ôm hắn vòng eo đem người ôm chặt trong lòng ngực nữ quỷ. Ngoặc kép, nữ quỷ ở giữa không trung chợt phanh lại. Cùng Tần Nam tới một cái xa xôi đối diện, nữ quỷ. Ngoặc kép chấm than, thảo thảo thảo, boss vì cái gì lại ở chỗ này? Tâm thái băng rồi nha, dẫn đầu nữ quỷ dâng lên một cổ rời đi ý tưởng. Nhưng là nàng phía sau hai chỉ nữ quỷ dương nanh múa vuốt kêu. Dẫn đầu nữ quỷ lập tức gân cổ lên theo cái kia nữ quỷ âm hô. Tương đương Tây Hồ cảnh đẹp. Ba tháng thiên lạc tương đương, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, người sợ không phải nơi nào có điểm tật xấu, dẫn đầu nữ quỷ một bên sướng. Một lần lôi kéo mặt sau hai cái tiểu đệ hướng bên cạnh cọ, mưa xuân như rượu. Liễu như yên lạc tương đương, cuối cùng một chữ, dẫn đầu nữ quỷ một chân một cái cấp đá đi ra ngoài. Theo sau chính mình cũng đi theo nhảy đi vào, Tô Tử Khanh chớp chớp mắt. quay đầu cùng Tần Nam hai mặt nhìn nhau, đã chuẩn bị tốt soát người chơi chết thật thảm khán giả. Ngoặc kép, ta cảm thấy ta nhiều năm như vậy vạn năm trò chơi tích lũy kinh nghiệm được đến vũ nhục ngươi này. Có phải hay không liền có điểm không làm nhân sự? Tô Tử Khanh nhấp khởi khóe miệng, hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Dù sao cũng là league chuyên nghiệp, Tô Tử Khanh nhắc tới hoàn toàn tinh thần đối đãi. Ai biết nữ quỷ một cái đối mặt đã bị Tần Nam cấp dọa thành như vậy, Tô Tử Khanh chân thành nói. Cái kia, sướng giống nhau, có điểm chạy điều, Tần Nam mang gật gật đầu. Lần sau hệ thống huấn luyện một chút ca hát, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ha ha ha, ngọa tao, cười ti em chết ta. Nữ quỷ trừ bỏ hù dọa người còn muốn kiêm chức ca hát sao? Đầu năm nay, nữ quỷ khó làm a. Không khỏi hồi tưởng khởi Tô Tô phía trước tay xé một thùng xe quỷ thời điểm. Như thế nào boss gần nhất liền thành cậy phu hành hung tiểu kiều thê? Ngoạ tao, thần ti em tiểu kiều thê. Ngoặc kép, Tần Nam lôi kéo ngồi xuống. Hỏi, tìm ta có việc, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Liền ở phòng phát sóng trực tiếp người xem hận không thể đem lỗ tai dán ở âm hưởng thượng thời điểm. Tô Tử Khanh đóng cửa phát sóng trực tiếp người xem. Ngoặc kép, này ti em là người làm sự sao? Tô Tử Khanh bàn tay vung lên, dược bình bãi đầy một chỉnh thùng xe, Tô Tử Khanh tùy tay chọn hai cái ở Tần Nam trước mặt hoàng. Này đó dược đều là làm gì dùng nha? Tần Nam tiếp nhận dược bình, có chút khởi khỏe hỏi, người đã tồn lâu như vậy, còn không biết này đó là làm gì dùng. Phía trước lung tung uy mấy cái, hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng là, Tô Tử Khanh sờ sờ cái mũi. Dược vẫn là không thể ăn bậy, cho dù hữu dụng cũng không thể hạt ăn, vẫn là hiểu biết một chút hảo, Tần Nam nói. Ngồi ta đối diện, nhận một cái thu một cái, hảo, Tô Tử Khanh ngồi qua đi. Trước cầm lấy một cái màu lam, cái này, giảm nhiệt, cái này, hạ sốt, hoàng đâu. Gãy chi, nga, dược phẩm chủng loại rất nhiều, đem mỗi loại dược đều quá một lần về sau. Đại khái dùng hơn một giờ, Tô Tử Khanh đứng lên duỗi cái lười eo. Liền như vậy vẫn không nhúc nhích làm ngồi, eo đều phải phế đi, Tần Nam đem hắn kéo qua tới. Tay bám vào bên hông giúp hắn xoa xoa, đều nhớ kỹ, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Đơn giản như vậy sự tình, quá một lần là được, Tô Tử Khanh nói. Ngươi đi vội ngươi đi, yêu cầu ta thời điểm kêu lão công thân ái. Dùng xong rồi khiến cho ta đi vội ngươi đi, Tần Nam ôm Tô Tử Khanh không buông tay. Dứt khoát đem hắn ôm tới rồi trên đùi. Đường đường hảo tàn nhẫn tâm ơ siêu, Tô Tử Khanh vui cười khơi mào nam nhân cằm. Không có biện pháp, ai làm ngươi tuổi già sắc suy lưu không được bổn cung tâm đâu. Ta đây đành phải phó chư thể lực tới làm ngươi hồi tâm chuyển ý, nói. Tần Nam đem Tô Tử Khanh phóng ngã xuống ghế dựa thượng, ghế dựa là ba người liền bày ghế dựa. Tô Tử Khanh nằm ở mặt trên, chân dài chống mặt đất mau thấp đến đối diện ghế dựa. Cuộn tròn thập phần ủy khuất trong xe tránh né nữ quỷ khe khẽ nói nhỏ tỉ. Hắn lại dẫm, chúng ta nên đi ra ngoài đi. Câm miệng, ngoặc kép, cái này địa phương không thích hợp phát sinh điểm cái gì. Ở Tô Tử Khanh cười xin tha thời điểm Tần Nam liền buông hắn ra. Đang định đi, Tô Tử Khanh lại lôi kéo hắn cổ áo hung hăng cắn hắn một ngụ mơ siêu địa phương tiểu. Tô Tử Khanh không địa phương chạy, cắn xong rồi người, ở thuận lợi chạy trốn kia khẳng định là đặc biệt kiêu ngạo. Kết quả bị Tần Nam ấn kia muốn trở về cuối cùng. Tô Tử Khanh hồng cái mũi đi ra thùng xe trên cổ trói lọi ấn một cái dâu tây, cái gì? Các ngươi nói các ngươi đội trưởng bị boss bắt đi. Ta thiên a, kia không phải xong rồi sao? Trò chơi này boss chính là có tiếng hung tàn. Rơi xuống trong tay hắn kia không phải chết chắc rồi. Tô Tử Khanh nhìn cái kia xa lạ nam nhân nhướng mày. Che lại eo đi qua. Ngươi nói không sai. Cái này boss xác thật thực hung tàn, đúng không đại huynh đệ? Xa lạ nam nhân nghe thấy có người tán đồng chính mình nói. Lập tức thực hưng phấn, ta phía trước chơi trò chơi, xem cũng không dám xem cái này boss, kia đều là một cái đối mặt liền chết. Tô Tử Khanh gật gật đầu, cũng không thể đơn độc cùng hắn gặp mặt, quá nguy hiểm mơ siêu ân đâu. Ta ở trong trò chơi này cũng không rời đi ta đồng đội. Tô Tử Khanh thâm chấp nhận, Lâu Đình, ngoặc kép, hai người dâu ông nọ cắm cằm bà kia liêu còn rất hải, đó là một chuyện sao? Mau mau, ngọa tao, Tô Tô ngươi cổ làm sao vậy? Tô Tử Khanh sờ sờ nơi nào? Nghiêm trang giải thích nói, ngươi biết chính là mạch máu hướng lên trên cung huyết, sau đó này khối kẹt xe, liền nghẹn tại đây thành máu bờ mơ siêu, thì ra là thế, mau mau bừng tỉnh đại ngộ. Ta đối y học phương diện không quá lý giải, nguyên lai còn có loại này a, làn đạn, Tô Tô vì cái gì muốn mang cái ngốc tử tới dự thi? Ha ha ha ha cười chết ta, này cũng quá đáng yêu đi Tô Tô, ta dám nói, ngươi cũng thật dám tin, Tô Tô cũng chưa nghĩ đến. Tiểu ngốc tử nguyên lai tốt như vậy lừa, ngoặc kép, Lâu Đình đem bò bít tết hướng hắn bên kia đầy đầy. Nhanh lên ăn cơm đi, chúng ta đem tìm được manh mối trung hòa một chút, vừa rồi chậm trễ lâu như vậy. Tô Tử Khanh cũng đã sớm đói bụng. Bò bít tết qua thời gian dài như vậy cũng vẫn là nhiệt. Độ ấm vừa lúc, ăn lên vị cũng không tồi. Hai ba ngụm ăn xong một khối. Xoa xoa miệng, nói, chúng ta bên này tìm được rồi một cái di động. Nhưng là có mật mã không mở ra bên trong, đại khái chính là một cái nữ hài bị bạo lực học đường. Tới cái này trên xe tìm người, nhưng là người không tìm được. Cuối cùng còn bị khi dễ chính mình đám kia người bắt vừa vặn ta tìm được rồi một cái hai vai ba. Lô, Lâu Đình nhìn về phía mau mau, mau mau vứt bỏ hạt dưa. Đem chỗ ngồi phía dưới ba lô kéo ra tới. Chính là cái này, phấn phấn nộn nộn, ta thấy Lâu Đình thời điểm hắn liền cõng cái này đâu. Thiếu chút nữa không nhận ra tới, Lâu Đình ném qua đi một phen hạt dưa ra. Mặt sau kia nửa câu có thể không cần phải nói, lớn như vậy cái ba lô. Xách theo thực phiền toái. Hơn nữa cũng không có phương tiện hắn tránh né nữ quỷ cùng tìm mặt khác manh mối. Cho nên mới bối ở trên người, vốn dĩ nghĩ có người tới liền tháo xuống đi. Ai có thể nghĩ đến liền xui như vậy. Chính hảo hảo cũng may hắn khom lưng thời điểm vào được căn bản không kịp trích bao, Lâu Đình đối Tô. Tử Khanh nói. Bên trong có cái sổ nhật ký, nội dung rất kỳ quái. Chính ngươi xem đi, hảo Tô Tử Khanh ở trong bao phiên phiên. Lớn như vậy cái bao cũng chỉ có một cái sổ nhật ký. Có vẻ có chút trống rỗng, Tô Tử Khanh chỉ lấy sổ nhật ký. Đem bao đưa cho bọn họ nói. Các ngươi xem một chút bên trong tường kép có hay không đồ vật xa lạ đại ca ăn no cơm. Vò đầu xem bọn họ, ai? Các ngươi là một đội sao? Mau mau gật gật đầu. Đúng vậy, đây là chúng ta đội trưởng, xa lạ đại ca nói. Ai ta đi, kia hắn tồn tại ra tới. Không phải đại biểu là từ boss trong tay. Cường A tiểu lão đệ, Tô Tử Khanh nghiêm túc lật xem sổ nhật ký. Điệu thấp, trong nhật ký tự thể thực tinh tế. Rõ ràng là từng nét bút viết ra tới, thực thanh tú tự, Tô Tử Khanh như vậy bình luận viết rất đẹp. Nhưng là nội dung liền, Lâu Đình đúng lúc ngừng lời nói, ngược lại đi uống lên nước miếng, Tô Tử Khanh định ra tâm thần tiếp tục đi xuống xe mơ siêu 11 nguyệt. 19 ngày, tình, bọn họ dùng thủy ngã xuống ta trên đầu, là nước đá, bên trong khối băng còn không có hòa tan, ta tìm được rồi lão sư nói cho ta đừng như vậy làm ra vẻ, bất quá một xô nước, còn tuổi nhỏ chỉ biết cáo trạng. Về sau thành không được cái gì đại sự, chính là ta, không biết nên làm cái gì bây giờ, 11 nguyệt 20 ngày. Mơ siêu tắm rửa xong ta quần áo không thấy, ta tìm đã lâu, nhà tắm không có người, đèn cũng đóng, ta rất sợ hãi, nhưng là hắn tới, hắn tìm được rồi ta quần áo, ta thực cảm kích hắn, 11 nguyệt 21 ngày. Tình, hắn dạy ta phản kháng. Nói cho ta không thể một mặt tùy ý bọn họ khi dễ. Ta tin, ta bắt đầu phản kích, ta đem thủy đảo trở về bọn họ trên đầu, cắt rớt các nàng đầu tóc, ta thực vui vẻ, hắn cũng thực vui vẻ, 11 nguyệt 22 ngày. tình, mặt trên bắt đầu chú ý bạo lực học đường sự. Ta rốt cuộc có thể giải thoát rồi, 11 nguyệt 23 ngày, vì cái gì? Vì cái gì sẽ là ta? Rõ ràng là bọn họ khi dễ ta thương tổn ta. Vì cái gì cuối cùng bị thương vẫn là ta đâu? Này một tờ tự viết thực qua loa, cùng phía trước so sánh với tới có thể rõ ràng nhìn ra. Tác giả thực hoảng loạn, Tô Tử Khanh biểu tình ngưng trọng mở ra trang sau 11 nguyệt 25 ngày, ta. Đồng ý cùng hắn đi rồi, cùng nhau rời xa thành thị này, như vậy ta là có thể chứng minh ta là trong sạch, sau đó. Này cũng nhật ký thành nữ hài cuối cùng tuyệt bút, Tô Tử Khanh khép lại nhật ký. Trong lúc nhất thời không biết nên làm gì đánh giá, nhật ký giống như lộ ra rất nhiều tin tức, nhưng là nhìn kỹ đi xuống, có cảm giác mãn thiên đều là sổ thu chi, Tô Tử Khanh lấy ra notebook. Ở thượng ký lục, cái này nữ hài đã chịu thời gian rất lâu bạo lực học đường. Từ lão sư nói có thể nhìn ra, nàng không phải lần đầu tiên cáo trạng, nhưng là được đến đều là lão sư không kiên nhẫn cự tuyệt đến nỗi mặt sau. Cái kia cấp nữ hài đưa quần áo chính là cái nam sinh sao? Lâu Đình nói, nếu là hắn, kia khẳng định là nam sinh. Phía trước nhật ký đối giới tính tự sử dụng đều thực minh xác, Tô Tử Khanh nhíu mày. Cảm giác rất muốn không thông. Nữ sinh, vì cái gì có thể tiến nam nhà tắm? Hơn nữa nhà tắm ở tiến vào tắm rửa địa phương phía trước. Sẽ có một cái thay quần áo phòng thay quần áo, kia còn không có mặc quần áo. Khẳng định sẽ không ở phòng thay quần áo đợi, nhưng là nam sinh lại vì cái gì sẽ đi vào nữ nhà tắm. Bọn họ là tính kế tốt, Lâu Đình một tay đem chiếc đũa chụp được, bọn họ đã sớm biết không lâu lúc sau sẽ nghiêm tra bạo lực học đường sự. Cho nên mới sẽ tìm người khuyên nàng, một đám thường xuyên bạo lực học đường một cái nữ hài người. Sao có thể sẽ ở nữ hài phấn khởi phản kháng thời điểm liền thật sự bị nữ hài ngăn chặn? Bọn họ ngụy trang thành kẻ yếu bộ dáng, làm nữ hài cái này người bị hại trở thành thi bạo giả. Cuối cùng còn làm người nam nhân này đem nữ hài lừa đến đoàn tàu thương. Tới trả thù nữ hài phía trước đối bọn họ trả thù. Ta dựa, này, thiệt hay giả, Mục Nguyên nghe xong này một chuỗi. Có điểm trợn mắt há hốc mồm ý tứ, nếu là nữ hài, năm ấy kỷ hẳn là tính ở tiểu học tả hữu đi. Mới vừa như vậy không lớn điểm, liền có loại này tính kế. Là ai cho phép ngươi dùng tuổi tới phán đoán hắn hay không thuộc về hài tử này một phân loại? Tô Tử Khanh thấy nhiều tiểu hài tử đả thương người, nhất ghê tởm vẫn là, không có biện pháp xử lý, đều chỉ biết nói hài tử còn nhỏ, lại không ai giáo hội, hài tử tiểu bản thân. Liền không phải một hợp lý lấy cớ, chiếm lý người ngược lại có khổ nói không nên lời, ta cái này di động cùng cái này ba lô hẳn là. Cùng cái nữ hài, Tô Tử Khanh nói, tại đây tranh đoàn tàu thương, nữ hài cuối cùng kết cục hẳn là chỉ có tử vong. Nhưng là bọn họ còn cần nữ hài đi ra ngoài gánh tội thay. Sao có thể giết nàng đâu? Đây cũng là Tô Tử Khanh tưởng không rõ địa phương, cắt lớn như vậy cái cục. Chính là vì tìm một cái dê thế tội, cuối cùng cái này Sơn Dương còn không có tới kịp dùng tới. Liền thân thủ giải quyết này chỉ Sơn Dương. Này không phải đầu óc có bệnh sao? Tô Tử Khanh hướng tới Lâu Đình vươn tay. Cặp sách cho ta xem một chút, cấp Lâu Đình đem cặp sách đưa cho hắn. Nói, bên trong đều là trống không? Cái gì đều không có, Tô Tử Khanh xách theo cặp sách lắc lắc. Xác thật, không sai biệt lắm chính là như vậy, cặp sách bản thân trọng lượng là như thế này không sai, nhưng là... Một cái sổ nhật ký, mang theo lớn như vậy một cái cặp sách, kia không phải có tật xấu sao, Tô Tử Khanh dứt khoát. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, thượng thủ xé, cặp sách đều là khâu vá, ép tới thực thật, Tô Tử Khanh theo tuyến vị trí toàn cấp mở ra, thẳng đến đem toàn bộ cặp sách hủy đi rơi rớt tan tác lúc này mới dừng tay, Mục Nguyên ngồi ở Tô Tử Khanh bên người. Rõ ràng thấy Tô Tử Khanh mở ra cặp sách về sau. Ở cặp sách phía sau lưng chỗ kia phiến bên trong rớt ra tới một cái thiết khối, Mục Nguyên nhặt lên. Hỏi, đây là cái gì? là USB, đây là rất lớn USB. Ở cổ địa cầu hậu kỳ đã bị đào thải, bởi vì dễ hư thể tích còn trọng, không có phương tiện mang theo, nữ hài lên xe lửa còn mang theo USB làm cái gì? USB là màu đen, mặt trên có chút phản quang dấu vết, Tô Tử Khanh mới đầu còn tưởng rằng là thiết kế, nhưng là sau lại lòng bàn tay độ ấm truyền tới USB thường. USB cư nhiên bắt đầu rớt sơn, Tô Tử Khanh nhìn kỹ xem. USB thượng có huyết, cặp sách mặt sau cùng kia miếng vải là dựa vào ở phía sau trên lưng. Cái này phương hướng có thể nhiễm huyết, kia chỉ có thể là, Cổ Văn Nguyên nhặt lên cặp sách vải dệt cọ sát, đem dính đầy máu tươi lòng bàn tay triển lãm cho bọn hắn xem. Có người ở chính diện dùng đao linh tinh vũ khí sắc bén đâm vào nữ hài ngực, Cổ Văn Nguyên nói. Nữ hài không phải bị bạo lực nàng những người đó đánh chết, mau mau chớp chớp mắt. Cái kia nam sinh, Lâu Đình chậm rãi cuộn tròn khởi ngón tay. Xác thực tới nói, nam sinh vốn dĩ chính là cùng những cái đó bạo lực người là một đám. Bọn họ không giết nữ hài nguyên nhân là muốn cho nữ hài trở thành dê thế tội. Như vậy nếu nữ hài không thể trở thành dê thế tội, hoặc là nữ hài trong tay có bọn họ nhược điểm đâu? Tô Tử Khanh, nữ hài thật cao hứng đối nam sinh nói, ta có chứng cứ có thể chứng minh nàng là thụ hại giả. Nàng có thể cho những cái đó đầu sỏ gây tội được đến trừng phạt. Nàng cùng nam sinh cùng nhau thoát đi nơi này, lại đem chứng cứ công bố đi ra ngoài. Chuyện này liền có thể giải quyết, nhưng là nữ hài không nghĩ tới. Chính mình toàn tâm toàn ý tín nhiệm nam sinh, lại ở biết chuyện này về sau. Muốn giết nàng, nữ hài chết thời điểm hẳn là thực không cam lòng đi, mau mau hỏi. Kia cái này USB bên trong, chính là nữ hài bị bạo lực học đường chứng cứ sao? Đại khái suất là, này nam sinh cũng quá không phải đồ vật. Mục Nguyên nghe xong Tô Tử Khanh miêu tả, nhịn không được một trận ác hàn, nữ hài đem hắn trở thành trong bóng đêm một bó quang. Kết quả nam hài mới là cái kia cuối cùng cho nàng một đòn chí mạng người. Ta nếu là nữ hài ta đương trường phải hỏng mất, làn đạn nhìn đến này sôi nổi nhắn lại. Này mẹ nó là nhân cha đi. Xem đến ta phía sau lưng lạnh cả người. Sao lại có thể như vậy? Tín nhiệm nhất người lại là cuối cùng chấm dứt người của ngươi. Nữ hài thân mật cùng nam sinh nói chuyện, khát khao tương lai. Nam sinh lại sớm đã ở sau người chuẩn bị tốt đao. Chỉ còn chờ một cái thích hợp thời cơ đâm vào nàng ngực. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh cuối cùng ở notebook thượng viết một câu. Cái thứ nhất người bị hại, bị bạo lực học đường sau bị bạn trai phản bội nữ hài, mau mau kỳ quái hỏi. Vì cái gì là bạn trai đâu? Tô Tử Khanh, người sẽ cùng một cái mới vừa nhận thức không bao lâu nam nhân thương lượng thoát đi thành thị. Sẽ a, mau mau nhìn Tô Tử Khanh, hai ta còn không phải là sao? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ngươi không có biện pháp tham dự án này, Mục Nguyên hỏi. Tổng cộng yêu cầu tìm được mấy cái người bị hại? Không biết, Tô Tử Khanh nói, chúng ta tìm được tin tức đều là từ trước mặt thùng xe lại đây. Như vậy mặt sau hẳn là còn có, ta đến bây giờ tổng cộng đi rồi 23 tiết thùng xe. Mặt sau còn không biết có bao nhiêu đâu, kia cái gì? Xa lạ lão ca sờ sờ đầu chọc, xấu hổ mà nói, các ngươi đi thời điểm có thể mang lên ta không? Ta cùng đồng đội thất lạc, chính mình đi không ra đi, Tô Tử Khanh nói. Hành, nói như thế nào đều là cùng chung chí hướng lão ca. Đi theo mà thôi, vấn đề không lớn, làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, A Hồng khóc vựng ở WC A Hồng. Gay gay khí, ha ha ha, Tô Tô ai huynh đệ thắng qua ái mỹ nhân, ta thưởng thức hắn, mau mau đứng dậy thời điểm ôm hai bình nước khoáng, nghĩ một hồi nếu là đi mệt có thể uống một ngụm nghỉ ngơi một chút. Chúng ta hiện tại chỉ có thể tiếp tục đi phía trước đi sao? Tô Tử Khanh nói, đúng vậy, lùi về sẽ đụng tới A Hồng các nàng, ngươi tưởng sao, mau mau, ngoặc kép, đi đi đi, nhanh lên đi. Cần thiết đi phía trước đi, sau này ta không cảm giác an toàn, đi phía trước đi hoặc là sau này đi kỳ thật không có một cái. chân chính định số, mỗi người đều là lần đầu tiên tới. Ai cũng không biết mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Chỉ có thể nói là tìm một cái có thể tìm được mục tiêu địa phương đi phía trước đi đi, Tô Tử Khanh. Không đi qua một tiết thùng xe, đều sẽ ký lục xuống dưới con số. Đi đến thứ 55 thùng xe thời điểm, hắn vừa tiến đến đã bị sợ ngây người. Cái này thùng xe, là thứ gì à, mau mau đứng ở hắn mặt sau nhìn thoáng qua. Nhịn không được hô, ta dựa, thật nhiều thi thể, nghênh diện mà đến mùi máu tươi không cần nhiều lời. Bên trong tư tung ngang dọc nằm đầy thi thể, hơn nữa này đó thi thể mặt trên đều nổi danh bài. Hẳn là trò chơi người chơi, đúng lúc này, ở bọn họ đối diện mặt thùng xe môn mở ra. A Hồng mang theo nàng đồng đội đứng ở đối diện mặt Tô Tử Khanh nhướng mày. Chiều nàng vẫy vẫy tay. Hello lại gặp mặt, đây là cái gì khẩu vận khí? A Hồng sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Đang xem thấy mãn nhà ở thi thể khi, sắc mặt càng thêm khó coi. Những người này đều là ngươi giết. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh trên mặt chậm rãi hiện ra một cái dấu chấm hỏi, đều là vừa tới. Có thể hay không không cần đi lên liền chụp mũ. Như vậy thực phiền ai, người vẫn là người sao? A Hồng gắt gao mà nắm chặt nắm tay. Bất quá chính là một hồi trò chơi. Người cư nhiên sát nhiều người như vậy. Tô Tử Khanh liếc nàng liếc mắt một cái. Lười đến nói chuyện, nữ nhân này chỉ số thông minh thật sự thấp. Mau mau làm Tô Tử Khanh thủ tịch lên tiếng quan. Lập tức tiến lên một bước, chỉ vào A Hồng cái mũi liền mắng. Vì, a di, cơm có thể ăn bậy, nhưng là không thể nói bậy a. Tô Tô làm gì, gì cũng không biết liền tùy tiện đem tội danh ấn ở trên người hắn. Đầu óc có bệnh sao? A Hồng, ngươi kêu ai a di đâu? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, trọng điểm là cái này xưng hô sao? A Lam kéo một phen A Hồng. A Hồng tỷ, ngươi bình tĩnh một chút, A Lam nói. Còn cái gì cũng không biết đâu. Đừng như vậy, A Hồng hít sâu một hơi. Hỏi, cái này thùng xe còn có thể tiến người sao? Tô Tử Khanh nói, ngươi đi vào thử xem không phải được rồi, ngươi. Một đại nam nhân ngươi có thể đừng nhiều như vậy vô nghĩa sao? Làm một nữ nhân ngươi có thể hay không dương cương một chút? Dỗi đến hảo, mau mau ở phía sau, bạch bạch vỗ tay, mau mau đem đầu đáp ở Tô Tử Khanh trên vai. Dầu dĩ hỏi. Chúng ta đây hiện tại cứ như vậy sao? Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Hướng về phía đối diện còn ở tức giận A Hồng hô. A Hồng, giúp ta cái vội cái gì? Nhìn xem ngươi mặt sau có hay không một cái tâm. Khắc vào nhất hào chỗ ngồi thiết bài thượng A Hồng nhìn hắn một cái. Quay đầu đi thì mơ siêu một lát sau. Nàng trực tiếp cầm thiết bài lại đây. Là cái này sao? Đúng vậy, Tô Tử Khanh nói chúc mừng các ngươi. Một lần nữa về tới khởi điểm mơ siêu, A Hồng biến sắc. Cầm trong tay thiết bài phá lệ nóng cháy. Phảng phất bị nhiệt liệt thiêu đỏ phòng tay. Có ý tứ gì? Tô Tử Khanh nói. Ở cái thứ nhất thùng xe ta làm đánh dấu. Ngươi hiện tại nếu có thể tìm được. Vậy các ngươi khẳng định liền ở đệ nhất tiết thùng xe. Chúng ta hiện tại chính là cuối cùng một tiết hoặc là đếm ngược đệ nhị tiết. A Hồng nhíu mày. Cảm thấy Tô Tử Khanh lời nói có ẩn ý, nhưng là hắn lại không nói thẳng ra tới, làm cho nàng chỉ có thể đoán mò, ngươi nên không phải là muốn cho chúng ta quay đầu trở về đi thôi. Không, đây là cuối cùng chi chiến, Tô Tử Khanh chỉ vào còn không có bị thu thập sạch sẽ chiến trường. Đúng không, lão ca, xa lạ đại ca đứng ở cuối cùng, Tô Tử Khanh nói xong lời này về sau. Nhìn chăm chú nhìn cuối cùng, mọi người cũng sôi nổi lui về phía sau, đem đại ca nơi vị trí lộ ra tới, đại ca thấy thế. Tuét miệng mỉm cười nói, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Tô Tử Khanh chỉ vào phía dưới, nói, ngươi đồng đội đều ở dưới đi, đúng vậy, đại ca nói. Bất quá này cũng không phải là ta làm, ta chỉ là thực lực hơi cường. Ở bọn họ đánh nhau thời điểm sống sót mà thôi, đại ca ở Tô Tử Khanh dò hỏi phía trước. Trước một bước đem chính mình trích ra tới. Rốt cuộc chuyện này hắn thật sự vô tội, cũng không tưởng liên lụy đi vào, Tô Tử Khanh nói. Ngươi hiện tại đã tiến vào cửa thứ hai, đại ca. cái gì? Trò chơi này, không phải dựa theo thùng xe phân chia, mà là dựa theo án tử. Tô Tử Khanh nhìn nữ hài lưu lại USB. Không lý do như vậy sao? Mọi người tìm được manh mối đều là có quan hệ một kiện án tử. Nếu là mấy cái án tử hỗn loạn ở bên nhau, tồn tại rất nhiều người bị hại dưới tình huống, manh mối khẳng định cũng rắc rối phức tạp. Nếu chúng ta tìm được manh mối như vậy thống nhất, kia nói cách khác, lần này đoàn tàu đi đến đâu, chính là án này, tiếp theo cái liền không giống nhau, đại ca thấy chính mình đã bị vạch trần. Dứt khoát không trang, từ trong túi lấy ra chính mình hàng hiệu treo ở trước ngực. Chúng ta tới thời điểm, cũng không có hoàn chỉnh manh mối, cho nên đi đến này, toát ra tới một cái nữ quỷ, điên cuồng công kích chúng ta, cuối cùng chỉ có ta chạy thoát đi ra ngoài. Vốn dĩ nàng vẫn luôn truy ta đến toa ăn, không biết vì cái gì liền không đuổi theo. Sau đó ta liền thuận thế trốn vào thùng xe. Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua mặt trên tên là Manh Lâu Lan, Tô Tử Khanh nhịn không được nhìn thoáng qua cái này đầu chọc đầy mặt dâu tháo. Hắn, ngươi khởi như vậy cái tên không đối lý sao? Manh Lâu Lan gãi gãi đầu, chính mình cũng cảm thấy tên này cùng hắn cũng không phối hợp. Nhưng là đây là đội trưởng tuyển tên A, khụ khụ, rất đáng yêu chính là đi. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, yên lặng mà xoay đầu đi, không nghĩ lại xem này đó cay đôi mắt sự A hồng hô. Vì, Tô Tử Khanh, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Vào đi thôi, nói. Tô Tử Khanh cái thứ nhất đi vào thùng xe, trong xe mặt thi thể ở Tô Tử Khanh tiến vào nháy mắt đã xảy ra biến hóa, không hề là tham dự thi đấu đội viên, mà là, phía trước thương tổn quá nữ hài những người đó, bọn họ một đám chết thương thảm thiết, đây là nữ hài. Hóa thành về sau trả thù, Lâu Đình đi ở cuối cùng. Cẩn thận quan sát quá nơi này mỗi một khối thi thể về sau. Nói, không có cái kia nam sinh, Tô Tử Khanh nói. Cho nên, nàng sẽ ở chúng ta bên trong tìm được cái kia nam sinh. Giết chết, đây cũng là vì cái gì nơi này sẽ có nhiều như vậy người chết. Cổ Văn Nguyên gật gật đầu. Nói, dựa theo loại này tốc độ thay đổi nói. Phía trước hết đến nơi đây người hẳn là toàn quân bị diệt. A Hồng ở đối diện không dám vào tới. Cho dù Tô Tử Khanh bọn họ đã tiến vào, hơn nữa không có gặp được nguy hiểm, nhưng là A Hồng vẫn là không dám. Nàng không nghĩ mang theo chính mình đội viên đi mạo hiểm. Nếu có thể, nàng hy vọng chờ Tô Tử Khanh thông quan về sau, nàng ở phía sau ngồi mát ăn bát vàng. Cùng lúc đó, ở đoàn tàu trên đỉnh chậm rãi rơi xuống một cái mơ hồ nữ quỷ thân hình rất nhỏ. Không sai biệt lắm vừa đến Tô Tử Khanh bên hông, phù hợp nữ hài giả thiết, nữ hài nghiêng nghiêng đầu. Tựa hồ có chút nghi hoặc đánh giá ở đây mọi người, mỗi người đều nhắc tới tâm thần. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì nữ hài đáng yêu mà thiếu cảnh giác, phải biết rằng cái này nữ hài chính là ở không lâu phía trước diệt rất nhiều tham dự trò chơi người chơi, căn bản không thể xưng là cái gì đáng yêu. Nữ hài sụ mặt, không có tìm được hắn muốn nhìn thấy người tựa hồ có chút sinh khí. Hắn đâu? Tô Tử Khanh biết rõ cố hỏi. Ai? Hắn đâu? Nữ hài cảm xúc có chút kích động, vì cái gì hắn không tới? Không phải nói tốt muốn chúng ta cùng nhau đi sao? Vì cái gì hắn không tới? Không tới, Tô Tử Khanh bởi vì nữ hài nói. Lần thứ hai nhíu mày, vì cái gì không tới? Như thế nào sẽ không tới đâu? Người kia rõ ràng là tới a, chẳng lẽ là bọn họ suy đoán có lầm? Tô Tử Khanh kỳ quái hỏi. Hắn không phải tới sao? Nữ hài có chút hoảng hốt. Ngữ khí phiêu nhiên hỏi. Hắn tới, đúng vậy. Hắn tới, nữ hài nói. Kia hắn vì cái gì muốn tới đâu? Hắn vì cái gì muốn như vậy đối ta? Ta đối hắn như vậy hảo. Hắn là ta quang a. Hắn vì cái gì muốn? Mục Nguyên hô, bởi vì hắn muốn hại ngươi. Bởi vì Mục Nguyên này một câu. Nữ hài cảm xúc tức khắc lâm vào điên cuồng. Không, chuyện này không có khả năng. Hắn là yêu ta, hắn sao có thể sẽ hại ta đâu? Hắn là ta quang a, hắn đối ta như vậy hảo, hắn là duy nhất rất tốt với ta người, hắn như thế nào sẽ hại ta đâu? Nữ hài lẩm bẩm tự nói. Khi nói chuyện tất cả đều là đối nam sinh tín nhiệm. Nửa điểm không có câu oán hận, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Đang muốn mở miệng, lại thấy A Hồng ở phía sau lặng yên tới gần nữ hài. Tô Tử Khanh đột nhiên ngẩn ra, há mồm đang muốn nói chuyện. Nữ hài lại gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm bên này. Hắn một khi mở miệng, nữ hài khẳng định sẽ chú ý tới mặt sau A Hồng, rối rắm nửa ngày. Rốt cuộc là không có hô lên một câu, chỉ điên cuồng dùng ánh mắt ám chỉ nàng đừng tùy tiện hành động, nhưng là A Hồng hiển nhiên không để. Ý đến Tô Tử Khanh trong ánh mắt ý tứ, đang tới gần nữ hài về sau, lăng không nhảy dựng, cao cao giơ lên chủy thủ chuẩn bị đâm xuống. Đang, chủy thủ ở chát ở nữ hài trên người thời điểm, giống như chạm vào cái gì thiết khí, phát ra chói tai tiếng vọng. Nữ hài sẽ không bị thương. Nữ hài đã chịu thương tổn, bộ mặt dữ tợn xoay người, hung tợn nhào hướng A Hồng. Tô Tử Khanh thấy thế, vội vàng tiến lên, hướng tới bị dọa choáng váng A Hồng hô, còn không mau đi. Tô Tử Khanh ôm nữ hài eo, tưởng kéo nàng sau này lui, nhưng là nữ hài dãy dụa thế nào cũng phải muốn sát A Hồng, chắc là bởi vì vừa rồi A Hồng công kích. Chọc giận nàng, Tô Tử Khanh ôm nữ hài eo không dám buông tay. Hắn nói, là ta, Nhu An là ta đã trở về, nữ hài sửng sốt. Đi phía trước dùng sức động tác dừng lại, chậm rãi xoay người xem hắn, người đã trở lại. Tô Tử Khanh vốn là thử kêu một câu, không nghĩ tới nữ thật đúng là đối những lời này có phản ứng, nữ hài bị như vậy nhiều người ẩu đả. Cũng chưa chết, cuối cùng chết ở nam sinh trên tay, mà hắn hiện tại chính là cái này nam sinh. Kia hắn, muốn làm cái gì đâu? Cái kia nam sinh làm cái gì? Tô Tử Khanh nói, đúng vậy, ta đã trở về, đầu tiên, lừa gạt nàng, ta bắt được chứng cứ. Có thể, nữ hài thần sắc có chút mê luyến, nhưng là nói còn chưa dứt lời. Nàng thần sắc đột nhiên biến đổi. Không, ngươi là người xấu. Giết ngươi, nữ hài lần này phản ứng là ai cũng chưa nghĩ đến. Ở nàng ra tay nháy mắt, Tô Tử Khanh cũng nắm chặt chủy thủ thứ hướng nàng. Nữ hài tốc độ hiển nhiên càng mau một ít, nhưng là ở bén nhọn móng tay đâm vào Tô Tử Khanh ngực thời điểm. Nàng đột nhiên dừng lại, ngay trong nháy mắt này, Tô Tử Khanh chủy thủ đã xuyên thấu nàng ngực. Huyết, tức khắc nhiễm hồng chủy thủ, nữ hài chớp chớp mắt. Đột nhiên cười, ngươi không phải hắn, Tô Tử Khanh nhìn dần dần tiêu tán nữ hài. Giọng nói có vài phần khẩn, nữ hài ở xuyên thấu qua hắn nhìn cái kia nam sinh. Vừa rồi ngươi kỳ thật là có cơ hội giết ta, vì cái gì không động thủ. Này trong nháy mắt, Tô Tử Khanh trong đầu chuyển qua rất nhiều hình ảnh, cho dù là hắn, cũng không khỏi có chút nghẹn ngào, nữ hài nói. Bởi vì ngươi trên người có hắn hương vị, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, ta đi ngươi cảm động. Hết chương.